Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269. Chương 269. Ảnh hưởng khắc sâu. Canh tư. Kim sư tử chết không thể nghi ngờ là ở đi tới hải tặc trên đầu rơi xuống thùng nước lạnh. Làm cho này mất lý trí hải tặc nhóm sạch tây sớm qua đây. Hải quân thực lực hay là rất mạnh. Mảnh này đại hải cũng không phải là hải tặc thiên hạ. Mà là hải quân đang nắm trong tay. Liền nối liền thành vì tứ hoàng kim sư tử đều chết hết rồi. Còn có ai dám lộn xộn. Biết được kim sư tử chết tin tức. Gần ở Dressrosa Doflamingo tức giận đến đem trước mặt cái bàn ném đi. Oa oa oa. Chết tiệt kim sư tử. Quá mức thẻ ngươi dẫn người đi kim sư tử địa bàn. Có thể đoạt bao nhiêu đều cho ta cướp về. Cái nào lão tên từ ta bên này cầm khoản tiền. Còn có vũ khí liền muốn chết chi. Không có đơn giản như vậy. Doflamingo lạnh giọng nói. Nguyên lai năm trước kim sư tử xuất hiện thời điểm. Kỳ thực hắn ở Grand Line đã không có nhiều như vậy thế lực. Tài phú cũng không có bao nhiêu tưởng phải lượng lớn thu được tài phú giàu mà nói. Kim sư tử chỉ có thể đi tìm thế giới hắc ám mượn tiền. Nhưng mượn chi phí cho hải tặc độ khó cũng không nhỏ. Thế giới hắc ám nhân cũng không muốn đắc tội kim sư tử. Vừa lúc đó, Doflamingo đứng dậy, quyết định mượn tiền cho kim sư tử. Còn có vũ khí cũng có thể cung cấp cho kim sư tử sử dụng. Năm qua kim sư tử đích thật là lục tục còn điểm. Mà bây giờ kim sư tử chết. Thủ hạ của hắn toàn bộ đều bị bắt. Chết chết, bắt bắt. Nơi nào còn có người có thể trả nợ. Doflamingo minh bạch. Muốn là mình chậm nửa điểm. Sợ rằng kim sư tử trên địa bàn những tài sản kia hội rơi vào những người khác trong tay. Ăn mặc khôi giáp. Đầu không thua gì Jozu Piker đã đi tới. Dùng thanh âm the thế nói rằng ta đây liền đi xử lý tiểu chủ. Oa oa oa. Chết tiệt thiết huyết Roy. Lại là hắn. Bất quá thực lực của tên kia thật là càng ngày càng đáng sợ. Quyền liền giết chết kim sư tử. Người như thế đơn giản là không có có khuyết điểm gì. Vẫn là chớ trêu chọc hắn tốt. Doflamingo lẩm bẩm nói. Roy thực lực càng mạnh. Doflamingo thì càng lo lắng. Hắn bây giờ sinh ý cũng không tiện làm. Nô lệ sinh ý cũng bị hắn ném bỏ quên. Làng du lịch loại này thương nghiệp hình thức tuy là kiếm tiền. Thế nhưng Doflamingo đã không thỏa mãn loại này lâu dài đầu nhập vào. Hắn cần rất nhanh tới tiền thông đạo, sòng bạc, vũ khí mậu dịch, còn có Caesar nhân tạo Devil Fruit mới là trọng yếu nhất. Doflamingo đã có thể xem đến lượng lớn tài phú hướng về hắn mà đến. Hắn cũng có thể thu được tài sản to lớn, nhưng mà gần nhất cao hứng vô số thương đoàn. Này thương đoàn thực lực cũng không kém. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian phát triển, từ nhất trụ cột dân sinh tài nguyên vào tay. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đích mở ra hơn tiến đường an toàn. Kiếm lấy đại lượng tài phú. Đồng thời bắt đầu tự tay tiến nhập thế giới hắc ám. Trước là không có có xung đột. Bất quá này thương đoàn cũng bắt đầu tiến nhập khoáng sản hành nghiệp. Cái này lại bất đồng. Doflamingo chủ yếu sinh ý vẫn là vũ khí. Vũ khí chế tạo cần đại lượng hầm mỏ tài nguyên. Nếu như tài nguyên trưởng khống trong tay của đối phương. Coi như là hắn sẽ có đại lượng quyền lợi muốn sói mòn. Đối với Doflamingo mà nói chính là một tổn thất không nhỏ. Lần này hắn kim sư tử địa bàn tình thế bắt buộc. Có lẽ là nghĩ tới điều gì? Doflamingo lấy ra cái đen đen Musi. Kim sư tử chết số lượng ảnh hưởng rất lớn. Đối với người thường mà nói. Đây là thiên đại hảo sự. Cái lớp người già nhân vật chuyện kỳ chết. Địa vị không kém chút nào dâu trắng nhân vật. Đều đã muốn trở thành tứ hoàng rồi. Bây giờ bị Roy giết đi. Làm sao có thể không để cho người thường hài lòng. Vô số bị kim sư tử bách hại người đều vô cùng hưng phấn. Nhưng mà cao hứng nhất không ai bằng cái nào bị kim sư tử khống chế đảo. Kim sư tử thất bại đưa tới tòa kia đảo từ bầu trời hạ xuống. Đối với trên đảo cư dân mà nói. Bọn họ thu được càng nhiều hơn tự do. Chỉ cần đem trên đảo quýt thực vật hủy diệt, bọn họ là có thể qua cuộc sống của người bình thường. Chỉ bất quá trên đảo mãnh thú số lượng không ít, trừ phi hắn nhóm có thể di chuyển ly khai. Bằng không cái này đảo vẫn là vô cùng nguy hiểm. Kim sư tử chết, băng hải tặc dâu trắng mất tích. Hai cái băng hải tặc rồi ngã xuống. Có thể dùng tứ hoàng vị trí xuất hiện ghế trống. Tam hoàng lần này khả năng liền bất kể. Ngay cả Kaido nguyên bổn định tiến công nước Wano kế hoạch cũng tạm ngừng lại, quay đầu đi cướp đoạt dâu trắng địa bàn. Ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, băng hải tặc dâu trắng lưu lại những địa bàn kia liền toàn bộ bị lược đoạt rồi. Bị cái khác ba vị hoàng giả phân cách rồi quan hai sạch. Mà kim sư tử nguyên bản tọa đảo cũng bị băng hải tặc tóc đỏ tiếp nhận. Trên đảo cư dân không hề rời đi. Ngược lại thì những mãnh thú kia bị băng hải tặc tóc đỏ dù nghích thực vật tách ra, cũng coi là cho bọn họ cái an ổn khu vực sinh hoạt. Hắc ốc cứ điểm bên trong, Roy trở lại cứ điểm cùng ngày. Chiến thuyền quân hạm đi tới buồng trong cứ điểm. Chỉ ngươi chiến thuyền quân hạm. Roy lấy đến người, từ tốn nói. Bộ phận hiện tại sĩ không có bổ sung binh lực. Bây giờ 5 chi bộ đã không phải là phía trước 5 chi bộ rồi. Còn có thể giãn, Smoker ngậm lưỡng điếu si gà nói rằng, liền không phải là chuyện của ta tình rồi. Ngươi bây giờ lạc 5 trung tướng, tự nghĩ biện pháp đề cao mình thủ hạ chính là thực lực. Những thứ này ra đem ngươi mang về, cái tên kia não tàn đem bản bộ đổi được Grand Line. Sau này nhiệm vụ sẽ rất nhiều, nửa đoạn trước cùng tứ hải thế cục không có có biện pháp chiếu cố đến. Hắn chờ đợi. Chẳng mấy chốc sẽ ăn được khổ quả. Tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Roy tiếng cười lạnh đạo. Người khác e ngại Akainu, nhưng là đối với Roy mà nói, không phải gọt cố, coi như trở thành nguyên soái. 2 năm đến Roy lần nữa trở lại bản bộ cao tầng. Roy muốn áp chế hắn cũng không phải việc khó. Cho dù có lục sinh sự hòa thuận tiệm hai người, cây mây tiệm trên cơ bản hội đứng ở Roy bên này. Lục đấu liền xem biểu hiện của hắn a. Bất quá đối với cái tên kia, Roy không quá có hy vọng. Còn như Borsalino, cái tên kia có thể loại bỏ cái cỏ mọc đầu tường mà thôi. Mặc dù có dã tâm, thế nhưng cũng không dám chính diện thì. Chỉ có thể ở phía sau tìm xem sự tình. Roy sẽ không để ý tới cái tên kia. Đánh thức đem hải quân bản bộ trong thời gian ngắn hiệu quả khẳng định là vô cùng tốt. Hải quân bản bộ mang rời đến Grand Line cái này hải tặc sao huyệt. Coi như là ở tiên thệ hải quân muốn tiêu diệt trên thế giới tất cả hải tặc. Có thể đề cao người, thu liễm đại lượng quần chúng chống đỡ. Nhưng là cái này cũng hội đưa tới mặt khác chuyện. Đó chính là nửa đoạn trước cùng tứ hải khoảng cách trở nên xa hơn. Đưa tới hải quân cùng những thứ khác chi bộ. Cứ điểm khoảng cách thay đổi xa. Đối với này chi bộ, cứ điểm khống chế trở nên càng thêm gian nan. Ngày những quốc gia kia xuất hiện quân cách mạng, hoặc là hải tặc tập kích, hải quân rất khó ở đệ thời gian bắt được tình báo. Đồng thời điều binh khiến đoán, trời cao hoàng đế xa, ai biết dưới đáy đám kia bằng mặt không bằng lòng ra hỏa hội làm ra chuyện gì. Quý tộc giai cấp là càng ngày càng tàn rỡ rồi. Roy chờ đấy có thiên cười nhạo Akainu cái tên kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.